Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1353 một vòng tròn bộ. Hai người chi gian có vẻ ăn ý đến cực điểm, bọn họ cũng xác thật cực kỳ ăn ý. Trên đời này không có người càng so hắn nhóm có thể hiểu biết lẫn nhau. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc, nàng thâm màu đen con ngươi nhìn phương xa. Một bàn tay bắt lấy Quý Bạch Mặc nơ. Ngay sau đó thanh âm mềm mại mở miệng nói, Mặc Mặc có thích người đúng không? Quý Bạch Mặc không có. Trả lời Nhan Bạch nói. Hắn có thể cảm giác được Nhan Bạch túi chung lạnh băng khí giới dán hắn quần áo. Mang cho hắn một loại lạnh băng đến cực điểm cảm giác. Hắn rũ xuống con ngươi thu thu trong mắt biểu tình. Nhấp môi cánh. Ngay sau đó nói, ân. Yến hội trong sân. Tất cả mọi người có chút như đi vào cõi thần tiên. Bởi vì nhân vật chính cũng không ở chỗ này. Kinh thành danh viện nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều đối với vừa mới xuất hiện Trần Nhẹ Âm có chút tò mò. Quý Bạch Mặc xin biến hóa không có đã lừa gạt bọn họ đôi mắt. Các nàng thậm chí là ở tự hỏi. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn có phải hay không ở tranh nhau cái này nữ sinh. Chỉ là, từ trước mắt cảm giác thoạt nhìn lại không rất giống. Bởi vì Mộ Phạn một mình ngồi ở một bên, hẻo lánh góc căn bản không có người dám tới gần đến gần, nhìn không ra Mộ Phạn cùng Trần Nhẹ Âm có thể có cái gì liên lụy, thậm chí liền ánh mắt giao hội đều không có, khe khẽ nói nhỏ quay chung quanh Mộ Phạn, các ngươi nói. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mộ Phạn chính là chưa bao giờ tham gia loại này yến hội. Hôm nay không chỉ có phá lệ tham gia. Hơn nữa bên người còn mang theo một nữ nhân. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ta đang suy nghĩ chuyện này. Chính là hiện tại xem Mộ Phạn bộ dáng lại không giống như là thích cái nào nữ nhân. Nhưng thật ra từ bọn họ nói chuyện chung. Ta nghe ra một ít tin tức. Tỉ như nói. Có cái nữ nhân tồn tại. Cái nào nữ nhân còn tiện thể nhắn cho Quý Bạch Mặc. Cũng không biết là ai. Ta xem a. Hôm nay buổi tối tiệc đính hôn là tiến hành không nổi nữa. Người đều thích bát quái. Đặc biệt là lúc này đây bát quái sự tình cùng Mộ Phạn cũng nhắc lên quan hệ. Các nàng cũng đều nhiệt với thảo luận. Thậm chí não bổ ra vừa ra tình tay ba quan hệ. Cũng có người cảm thấy tiếc hận. Nếu Mộ Phạn thật sự có yêu thích người nói. Các nàng liền đều không có cơ hội. Mộ Phạn lại là mộc ánh mắt đạm mạc. Nhìn Quý Bạch Mặc rời đi phương hướng, giống như là nghĩ cái gì, cũng không để ý bên người người đang nói cái gì. Hắn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, làm truy tung lâu như vậy anh túc hoa hung thủ hắn. Tự nhiên thực minh bạch, pháo hoa cái này từ ngữ ý nghĩa cái gì, đông. Mộ Phạn đứng dậy, trực tiếp đi hướng Quý Bạch Mặc rời đi phương hướng. Quý Như Ngọc ngăn cản Mộ Phạn, hắn cau mày. Không rõ Mộ Phạn muốn làm cái gì, xin lỗi. Mặt sau không thuộc về yến hội nơi, làm ta đi vào. Mộ Phạn mở miệng, khí thế áp người. Quý Bạch Mặc buông xuống Nhan Bạch. Nhan Bạch trực tiếp đem Quý Bạch Mặc cửa phòng cấp mở ra. Trong nhà một mảnh an tĩnh. Bởi vì Quý Bạch Mặc rất ít ở tại Quý gia nhà cũ. Bởi vậy hắn phòng đồ vật cũng không nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn lạnh như băng. Một chút cũng không thú vị sinh hoạt hơi thở. Trên giường chăn gấp chỉnh tề. Minh minh ám ám ánh sáng bên trong. Một bóng hình ở trong phòng. Đó là một cái tóc dài thiếu nữ. Thân ảnh của nàng mông lung. Bị bức màn cấp che lấp xem không phải thực rõ ràng. Nhưng là từ bên ngoài thoạt nhìn. Như cũ có thể cảm giác được. Nàng là ngồi ở chỗ đó. Ngồi ở cửa sổ. Tựa hồ là đang nhìn ngoài cửa sổ. Vọng xuất thần, cũng không có chú ý tới xuất hiện hai người, Nhan Bạch nhìn trong nhà người. Nàng trong mắt cảm xúc không có rất lớn phập phồng, chỉ là trong mắt quang càng thêm đen tối. Cánh môi giơ lên độ cung lớn hơn nữa. Hết chương.